Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Gây Hấn, Gia Cát Gia Gia Chủ. Kêu Gia Cát Phó Vân, tuổi không đến 40 hắn, đã là linh hồn cấp triệu hồi sư. Hắn có tư chất, có khí phách, có thủ đoạn, Gia Cát Gia ở của hắn dẫn dắt hạ. Hiện tại như mặt trời ban trưa, chính là, hắn hiện tại mày nhanh túc, tựa hồ ở suy tư cái gì. Liền trong lúc này, môn nhẹ nhàng vang lên, tiến vào, Gia Cát Phó Vân không có quay đầu, như trước tâm sự trùng trùng xem ngoài cửa sổ. Lão gia, vào nhân là Gia Cát Phó Vân thê tử, cũng là Gia Cát gia chủ mẫu, Viên Thục Tuệ. Sắc mặt của nàng tựa hồ có chút tái nhợt, nhưng là che giấu không được của nàng xinh đẹp cùng đẹp đẽ quý giá. Nàng cười mỉm chi đi đến, phía sau đi theo một cái nha hoàn. Nha hoàn bưng khay, mặt trên là nhất trung canh. Gia Cát Phó Vân thản nhiên nói, có việc, cũng không có việc gì. Xem lão gia làm lụng vất vả, cho nên vì lão gia đôn điểm bát súc, Viên Thục Tuệ cười mỉm chi đoan quá khay thượng canh, phóng tới trên bàn học. Lão gia, thừa dịp nóng uống để mà ni. Gia Cát Phó Vân lại sau một lúc lâu không hề động. Sau một lúc lâu quay đầu đến, xem Viên Thục Tuệ mỉm cười bộ dáng, rốt cục chậm rãi thở dài. Minh Nguyệt nơi đó, ngươi không cần nhiều quản, lần sau, cũng không phải là đơn giản như vậy. Viên Thục Tuệ sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt như tờ giấy, thủ ở run nhẹ nhẹ. Lão gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gia Cát Phó Vân có chút thất vọng xem Viên Thục Tuệ, không lại nói chuyện, mà là xoay người tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão gia, là, chẳng lẽ là ngươi phái người. Viên Thục Tuệ bị Gia Cát Phó Vân kia liếc mắt một cái, xem trong lòng phát lạnh cùng khủng hoảng, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Hai ngày trước, trên giường kia khỏa máu chảy đầm đìa đầu người kinh nàng kém chút hô to ra tiếng. Người nọ đầu, đúng là nàng phía trước phái ra suy nghĩ phế bỏ Gia Cát Minh Nguyệt nhân. Trong lòng nàng khó chịu, cái kia dã loại, cư nhiên trở thành triệu hồi sư. Hơn nữa ở như vậy thời gian ngắn vậy tấn chức vì cao cấp triệu hồi sư. Triệu hồi gia phong báo chi vương, hơn nữa Lăng gia Lăng phi Dương hoàn thành vì của nàng thủ hộ sư. Làm sao có thể theo đuổi nàng như vậy thành trưởng đi xuống. Đãi nàng có điều thành tựu, như vậy Gia Cát gia chính thống huyết mạch nhóm lại như thế nào tự chỗ. Cho nên nàng âm thầm phái gia nhân, tưởng hủy diệt Gia Cát Minh Nguyệt, không thể thủ cái kia tạp chủng tánh mạng. Nhưng là muốn nhường nàng không thể trở thành triệu hồi sư thái đơn giản. Chỉ cần cắt điệu của nàng đầu lưỡi, nàng không thể nói chuyện, còn thế nào đọc chú ngữ. Chính là, nàng không nghĩ tới nàng phái ra đi cao cấp kiếm sĩ lại không có thể trở về phục mệnh. Trở về là hắn máu chảy đầm đìa đầu người. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Về sau, không cho ra tay với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng thở dài, xoay người cũng không xem Viên Thục Tuệ liếc mắt một cái, lập tức ra thư phòng. Viên Thục Tuệ cả người đều phát run đứng lên, thật lâu sau, bưng lên trên bàn học canh, hung hăng ngã ở trên đất, phát ra rào rào chói tai thanh âm ni. Cái kia dã loại, cái kia dã loại đến cùng có cái gì hảo. Nàng chính là cái tiện nhân, cùng nàng mẫu thân giống nhau, chỉ biết câu dẫn nam nhân hạ lưu bại hoại. Viên Thục Tuệ xinh đẹp mặt biến dữ tợn vặn vẹo đứng lên. Cuối cùng lại suy sụp tựa vào trên bàn học, gắt gao nắm chặt nắm tay. Thương Phong Thành, hôm nay tan học, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương, Vạn Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo một hàng bốn người. Vừa đi vừa trò chuyện, Minh Nguyệt kêu lên, Huyên Huyên, chúng ta đêm nay đi tửu lâu ăn đi. Vạn Sĩ Thần tham trùng ở kêu, ngươi lại ăn nơi này thịt càng nhiều. Tiết Tử Hạo vươn tay ở Vạn Sĩ Thần trên bụng nhu nhu, dẫn tới mọi người không khỏi mỉm cười. Đi đi đi, ta đây cái kêu khí phách, ngươi hiểu hay không a? Vạn Sĩ Thần hất ra Tiết Tử Hạo thủ, là là, thịt nhiều chính là khí phách. Tiết Tử Hạo ha ha cười rộ lên. Vạn Sĩ Thần còn muốn nói gì nữa, bên cạnh trong ngõ nhỏ lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến vài tên tuổi trẻ đệ tử chính vây quanh một người quyền đấm cước đá. Miệng còn thỉnh thoảng truyền ra vài câu thoá mạ thanh, té trên mặt đất tên kia đệ tử hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại. Kêu thảm hô lớn cứu mạng, vạn mâu thần chính là liếc mắt, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì bị đánh nhân là vạn sĩ gia nhân, mà đánh người là ngô gia nhân, ngô gia cùng bàng gia, vạn sĩ gia giống nhau, đều là thương phong thành tam đại từ xưa gia tộc chi nhất. Nhưng so sánh với dưới ngô gia thực lực so khác hai nhà thực lực yếu đi không ít. Luôn luôn giấu tay theo không dễ dàng cùng mặt khác hai nhà phát sinh xung đột. Tuy rằng cùng mặc sĩ ngầm không hợp, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn duy trì thân cận lui tới. Nhưng là, hiện tại lại như vậy minh mục trương đảm đánh vạn sĩ gia nhân. Mặc sĩ phong, vạn sĩ thần cao quát một tiếng, hắn đã nhận ra bị đánh nhân là ai. Đại đường ca, cứu ta a! Mặc sĩ phong nghe được thanh âm, ôm đầu, thảm hào suy nghĩ chạy qua bên này, lại bị nhân một cước đá đến chân tường. Mà giờ phút này, ấu đả mặc sĩ phong vài người đều thấy được vạn sĩ thần đoàn người. Là vạn sĩ thần, còn có Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương đã ở, chạy mau. Kia vài cái ngô gia đình đệ vừa thấy đã đến cũng không phải thiện cha. Xoay người bỏ chạy, muốn chạy, Tiết Tử Hạo đáp cung bắn tên, liền muốn công kích, nhưng là kia mấy người lại quả nhập ngõ nhỏ. Chờ vạn sĩ thần bọn họ truy đi qua thời điểm. Đã chạy không thấy bóng dáng, chạy nhưng là rất nhanh. Vạn sĩ thần oán hận cắn răng nói, đại đường ca, ngô gia ăn gan báo a, sao lại thế này a? Mặc sĩ đỉnh núi cái đại đầu heo, cư nhiên dám đánh ta, ôi, đau quá, nếu hôm nay không đụng tới các ngươi, ta liền thảm, Minh Nguyệt, Phi Dương, ta đi về trước. Vạn sĩ thần nhíu mày, cảm thấy sự tình không là đơn giản như vậy. Ngô gia chưa từng có quá hôm nay như vậy quái dị hành vi. Cư nhiên minh mục trương đảm đánh vạn sĩ gia đệ tử. Vạn sĩ thần đỡ Mặc Sĩ Phong, cùng Gia Cát Minh Nguyệt còn có Lăng Phi Dương đánh tiếp đón. Liền mang theo Tiết Tử Hạo hướng trong nhà đi rồi. Đãi vạn sĩ thần đoàn người đi rồi sau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau. Thương phong thành tam đại thế gia, nhất định bảo trì cân bằng trạng thái. Ba chân thế chân vạc, chẳng lẽ ngô gia muốn đánh phá? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nghi hoặc hỏi. Trước nhìn kỹ hắn nói, Lăng Phi Dương sinh ở kinh thành thế gia Lăng gia. Đối gia tộc trong lúc đó đấu tranh, càng là nghe nhiều nên thuộc, hắn cũng cảm thấy sự tình không là đơn giản như vậy. Ân, đi thôi, đi về trước ăn cơm đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ngày thứ hai. Ở học viện đụng tới vạn sĩ thần sắc mặt không rất dễ nhìn, trong giờ học không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hỏi hắn, hắn liền mở miệng, ngô gia không biết muốn làm gì, này hai ngày rất là không kiêng nể gì, ngày hôm qua trong tộc đệ tử, không thôi Mặc Sĩ Phong một cái bị đánh, của chúng ta mấy nhà cửa hàng cũng bị không người nào cô gây hấn. Chúng ta hoài nghi chính là ngô gia là mani a. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, ngô gia là có ý tứ gì? Không biết, gia gia cùng lão cha ở suy xét đối sách, vạn sĩ thần giận tái mặt. Chỉ bằng ngô gia, bọn họ tưởng phiên khởi sóng gió, nghĩ đến Mỹ, đúng rồi, chuột đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, không phát hiện Tiết Tử Hào, hắn đi thuận tiện a, vạn sĩ thần thuận miệng nói. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Tiết Tử Hạo đi thuận tiện thời gian không khỏi lâu lắm điểm mà đi, không tốt. Vạn sĩ thần giận quát một tiếng, liền phong dường như hướng một cái phương hướng chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng dâng lên điểm xấu cảm giác. Cùng Lăng Phi Dương theo sát ở tại mặt sau, ở toilet quả nhiên không nhìn thấy Tiết Tử Hạo thân ảnh. Trên đất chỉ có loang lổ vết máu, vạn sĩ thần sắc mặt nan thấy được cực điểm mà đi tìm. Minh Nguyệt, nhanh chút tìm, ta sợ ngô gia nhân gây bất lợi cho hắn, vạn sĩ thần hoàng. Tiết Tử Hạo cùng của hắn cảm tình, không là nói hai ba câu là có thể hình dung. Tiết Tử Hạo cho hắn, đã không lại là bằng hữu, không lại là thủ hộ sư như vậy đơn giản. Bọn họ là huynh đệ, thậm chí có thể vì đối phương mà tử huynh đệ. Vạn sĩ thần nghiêng ngả chao đảo, liền xông ra ngoài. Phi Dương, ngươi đi đi theo Mập Mạp. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó. Lăng Phi Dương vội vàng ứng thanh, chạy nhanh đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt không có hoảng, mà là lập tức lắng đọng lại cảm xúc, ngưng thần niệm ra chú ngữ, trước triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Phỉ Anh Vũ vừa ra tới liền chuẩn bị há mồm kỳ kỳ oa oa. Bị Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được cổ. Soái ca, thiên hạ đệ nhất soái ca, xin nhờ ngươi, tìm được Tiết Tử Hào, nhanh chút, hẳn là ở cách đó không xa. Hắn hiện tại rất nguy hiểm. Phỉ Anh Vũ vừa nghe, hổ khu chấn động, lập tức cùng đánh kê huyết giống nhau. Một bước lên trời, không nói hai lời, chụp cánh đi tìm. Gia Cát Minh Nguyệt lại đọc chú ngữ, triệu hồi ra cơn lốc. Cơn lốc, mau, chúng ta đi tìm Tiết Tử Hạo. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người cưỡi đi lên. Cơn lốc tuyệt đẹp hữu lực thân hình đột nhiên bắn ra, liền xông ra ngoài, hắn hẳn là bị thương. Cơn lốc, ngươi có thể nghe đến mùi máu tươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt sốt ruột hỏi. Bên này, cơn lốc miệng phun nhân ngôn, hướng một cái phương hướng bay nhanh chạy đi. Vừa chạy không bao xa, Phỉ Anh Vũ liền trấn xí bay trở về. Chủ nhân, nhanh chút, ở bên cạnh, bên này, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới khi, liền nhìn đến vài người ở hung hăng đá đánh té trên mặt đất Tiết Tử Hào. Bên cạnh đứng hai người, đưa tay ôm ở trước ngực nhàn nhã xê mon sơ, trong đó một cái là Bàng Vô Kỵ. Bàng thiếu, như thế nào, hiện tại cho ngươi hết giận, trong lòng thoải mái một chút thôi. Người nói chuyện, một thân đẹp đẽ quý giá cẩm phục, trên lưng lưng một phen cự kiếm, màu lam tơ lụa đai lưng thượng còn chuế một khối trong suốt ngọc bội. Người này, đúng là Ngô gia thiếu gia, Ngô Thiên Phong. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt xem trên đất đầy người là huyết Tiết Tử Hào. Trong lòng lửa giận sắp nổ tung đến, gầm lên giận dữ, phiên hạ phong báo đứng vững sau. Phong báo liền nhằm phía công kích Tiết Tử Hạo những người đó. Hết chương.